Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Doãn Ý Tuyết Tung, tác giả, Cung Tam, hắc, Cổ Dương, ngoạn ý nhi này căn bản là cái di động gian lận khí đi. Tùy tùy tiện tiện có thể trang cái ngót nghét 1 vạn người đi tìm bãi. Bạch Nhất Cốc từ Long vực giữa ra tới, nháy mắt khôi phục hắn nói lao bản chất. Thật là thật lâu không có như vậy phun tào qua, từ dưới giới đi lên bắt đầu, giống như hết thảy đều không phải thực thông thuận, thẳng đến lúc này, hai huynh đệ mới xem như có được như sau giới giống nhau. Làm người nhìn thẳng vào tư bản, chỉ là này hết thảy, kỳ thật tới cũng không dễ dàng. Được rồi đi, còn dùng trang người sao? Bên trong như vậy nhiều Á Long tộc, tùy tiện dắt đi ra ngoài lưu lưu đều có thể hù chết người. Nào dùng như vậy phiền toái. Cổ Dương vô ngữ nói, trên mặt là một mạt vui đùa chi sắc. Thật lâu không có như vậy thiệt tình cười qua, làm người có điểm đã lâu. Thật sự có thể chứ? Bạch Nhất Cốc vẻ mặt kích động. Cổ Dương một cái bạo lật chụp ở Bạch Nhất Cốc trên đầu, buồn cười nói, còn nói mau đi tìm xem Doãn Ý Tuyết tư liệu, đừng làm cho Giản Tử Minh kia hai cái tiểu tử đã biết. Nga. Bạch Nhất Cốc bẹp miệng, đầy mặt ủy khuất đi, dư lại Cổ Dương ở cửa canh chừng. Thư phòng này chính là kia hai tiểu tử nhất không thường tới địa phương. Cổ Dương không có nửa điểm lo lắng, không bao lâu gian, liền nhìn đến Bạch Nhất Cốc từ bên trong ra tới, trong tay cầm một trương giấy, ngó trái ngó phải, tựa hồ là xem không hiểu bộ dáng. Làm sao vậy, mặt trên viết cái gì, người không biết chữ sao? Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc bộ dáng, trêu chọc nói. Bạch Nhất Cốc trừng mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trực tiếp đem trong tay kia tờ giấy đưa cho Cổ Dương. Nhướng mày nói, chính ngươi xem đi. Cổ Dương tiếp nhận kia tờ giấy, trên mặt vốn là nhẹ nhàng thần sắc, dần dần dâng lên mây đen dày đặc. Mặt trên rất rõ ràng viết, Doãn Ý Tuyết là cửu cung các khu vực người. Vì cái gì nàng sẽ đối Tuyết Quốc như vậy quen thuộc đâu? Ngươi có phải hay không thật sự nghe được thanh âm a? Liền nơi này, liền lão thử đều sẽ không tới. Nhà ngươi lão thử tới thư phòng a? Tóm lại ta nghe được thanh âm, giống như có người nói chuyện. Chúng ta đi xem. Ngoặc kép chấm chấm, rất xa giống như có thanh âm truyền đến. Trừ bỏ Giản Tử Minh cùng Văn Bát Cổ Diệu liền không có người khác. Việc này cực giác kỳ quái, không thể làm quá nhiều người biết, vì nay chi kế, chính là tận lực làm ít nhất người biết. Cổ Dương một phen lôi kéo Bạch Nhất Cốc, trực tiếp đi vào cơ quan chủng giữa. Lúc này mở ra Long vực khả năng sẽ có hơi thở lưu động khiến cho bọn họ chú ý. Cơ quan chủng mới là an toàn nhất, xem đi, nào có người a, khẳng định là phong giữ cửa cấp thổi khai, người mới tưởng có người nói chuyện. Văn Bát Cổ Diệu nhìn đến cửa thư phòng mở ra, hướng trong nhìn lên, trực tiếp liền giữ cửa cấp đóng lại. Giản Tử Minh cũng là khắp nơi nhìn xem, giống như xác thật không ai bộ dáng, lúc này mới bẹp miệng nói, hảo đi, không ai liền không ai đi, coi như ta nghe lầm, là ngươi khẳng định nghe lầm. Ai, không biết sư phó bọn họ khi nào trở về, những cái đó lợi hại trận pháp ta một cái đều còn sẽ không? Ta còn không phải giống nhau. Cũng không biết Ý Tuyết sư muội thế nào. Nhìn hai người đi xa không thấy bóng dáng, Cổ Dương hai người lúc này mới hiện ra thân hình. Hai người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười. Xem ra không đem Doãn Ý Tuyết tìm được, chính là giao không được kém. Đi thôi, đi về trước Long vực bên trong, miễn cho bị kia hai cái tiểu tử phát hiện. Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Bạch Nhất Cốc cũng là cười gật gật đầu. Này Cổ Dương cùng người khác bất đồng, thu đồ đệ cũng là như vậy không giống người thường. Xem ra muốn đem Doãn Ý Tuyết tìm được, đây mới là chính giải. Long vực giữa, Cổ Dương, ta như thế nào cảm thấy cái này Doãn Ý Tuyết thân phận có điểm kỳ quái đâu. Vì cái gì chúng ta đi nơi đó, lại không ai? Bạch Nhất Cốc ánh mắt nghi hoặc hỏi. Cửu cung các khu vực nội, ở U Cốc cùng Giặt Hoa Tiểu Trúc tương tiếp địa phương, chính là trên giấy viết Doãn Ý Tuyết địa chỉ. chính là bọn họ đi nơi đó. Nhìn đến chính là một mảnh hoang vu phế tích. Nơi đó hẳn là có một cái vứt đi thị trấn. Nhiên vài thập niên đều đã không ai định cư quá. Bởi vì nền không đủ ổn định. Cũng không có cách nào sửa chữa lại. Hiện giờ bị không ít dân du cư chiếm lĩnh. Cái này Doãn Ý Tiết sao có thể ở tại cái loại này địa phương. Dùng đầu óc ngẫm lại đều là 100% không có khả năng. Này trung gian khẳng định có sự tình gì vượt qua bọn họ dự kiến. Duy nhất khả năng, cái này Doãn Ý Tiết dùng chính là cái giả thân phận. Mục đích là vì lẫn vào tư trận giữa. Cổ Dương trong tay trang giấy tạo thành một đoàn. Trong miệng chi ngữ mang theo một tia không tin chi ý. Chính mình ngàn chọn vạn tuyển người. Cuối cùng là một thân phận không rõ. Mục đích không rõ người sao. Cổ Dương, cái này không trách ngươi. Rất có khả năng là Doãn Ý Tiết chính mình thân phận có vấn đề. Nhưng là bởi vì thích trận pháp, cho nên mới tới đây chỗ. Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Trong miệng an ủi nói, không nghĩ làm Cổ Dương chui rúc vào sừng trâu. Cổ Dương lắc đầu, nhẹ giọng nói, tính, tìm được Doãn Ý Tiết rồi nói sau. Rốt cuộc thầy trò một hồi, ta không nghĩ đem có lẽ có mũ cái ở trên người nàng. Ta hiểu được. Chúng ta đây trở về Tiết Quốc sao? Nàng dù sao cũng là ở Tiết Quốc biến mất. Ân, Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói. Đi thôi, từ Tiết Quốc bắt đầu tìm khởi. Nàng trượt tiết kỹ thuật như vậy hảo. Ở Tiết Vực giữa sinh hoạt thời gian khẳng định không ngắn. Hẳn là có thể tìm được dấu vết để lại. Bạch Nhất Cốc gật đầu. Vẫn chưa nói nữa. Bọn họ đều không hiểu biết Doãn Ý Tuyết. Liền tính là muốn an ủi. Cũng là không biết nên từ đâu mà nói lên. Liền như Cổ Dương theo như lời. Bọn họ thầy trò một hồi. Bạch Nhất Cốc cùng chi Doãn Ý Tiết cũng là đồng môn một hồi. Không nghĩ cũng không thể không duyên cớ liền nói Doãn Ý Tiết là phản đồ. Huống hồ, nàng cũng không có làm cái gì làm tư trận hoặc là nói là làm Cổ Dương hổ thẹn việc. Càng thêm không thể bởi vì một thân phận tạo giả. Liền đối nàng cái quan định luận. Tiết Quốc biên cảnh nếu muốn tại đây tiết trắng mênh mang chung. Tìm được một người, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, thời gian đã là ít nhất 2 tháng. Liền tính là có tàn lưu dấu vết, cũng bị tiết trắng che giấu. Cổ Dương hai người chỉ có thể lợi dụng Doãn Ý Tiết bức họa tới tìm. Lại không dám làm người hỗ trợ. Vạn nhất Doãn Ý Tiết là bị người bị bắt. Chẳng phải là đem nàng hướng hố lửa bên trong lại đẩy một phen sao? Cuối cùng, phiên biến toàn bộ Tuyết Quốc cũng không có tin tức. Bọn họ đem tầm mắt đầu hướng về phía Bạc Hồ. Bạc Hồ cùng Tuyết Quốc cùng tồn tại Tiết Vực giữa. Cùng chi xương mù cốc cộng thuộc cửu cực khuyết. Nếu là Doãn Ý Tiết thân phận thành nghi. Này ba cái địa phương liền đều có khả năng sẽ tồn tại nàng tung tích. Đi thử thử luôn là vô phương. Bạc Hồ. Lấy một mảnh hàng năm không đóng băng hồ nước nổi tiếng. Sóng nước lóng lánh, ở chung quanh tiết trắng chiếu rọi hạ, hiện ra nhàn nhạt màu bạc. Mọi người xưng nó vì Bạc Hồ, mà Bạc Hồ nơi tông phái thế lực, chính là đem Bạc Hồ vòng tròn vây quanh. Lấy Bạc Hồ vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương chung, biến thành hôm nay to lớn cảnh tượng. Trung ương Bạc Hồ trở thành thánh hồ. Bảo hộ Bạc Hồ con dân thiên thu vạn đại, dân cư chạy dài ngàn dặm, đời đời đã tại đây định cư mấy vạn năm. Vừa vào trong đó, là một loại cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt, không khí hơi mang nồng hậu ướt át, so tiết địa giữa càng sâu một bậc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,